Tận thế nhạc viên, chương 951, kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy, cái kia quái vật khổng lồ phun ra một hồi hơi thở. Tanh tanh hâm nóng nhào tới Lâm Tam Tửu hai gò má. Thổi đến nàng trên trán toái phát phiêu đãng mấy lần. Nàng nhắm lại mắt, một lần nữa mở ra. Nhìn qua cái kia mơ hồ bóng đen một chút xíu tiếp cận nàng. Một chút xíu rõ ràng. Phía sau dính chặt nàng cỗ lực lượng kia chẳng biết lúc nào rút đi. Nhưng mà nàng vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong tay vừa mới kêu đi ra tấm thẻ nhẹ nhàng bay xuống xuống. Xoạch, một tiếng rơi trên mặt đất. Không thấy, nàng đối địch ý thức. Nàng chống cự dục vọng. Nàng chiến đấu xúc động. Bất kể thế nào xưng hô đều được. Dù sao hết thảy không có. Nàng chỉ muốn chậm rãi ngồi xuống. Thở dài một hơi, cùng phía sau cửa người kia hảo hảo thương lượng một chút. Trên đời có chuyện gì là không thể thông qua lẫn nhau lý giải đến đạt thành chung nhận thức đâu. Không cần phải thế nào cũng phải binh khí gặp nhau. Huống chi nàng cũng mệt mỏi. Có đôi khi, người thật không thể không bội phục nhân loại tiềm lực. Đúng hay không? Phía sau cửa thanh âm từ từ vang lên đến. Đồng thời mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng nghiêm túc. Trường Túc tiếng thở dốc, tiếng hét phẫn nộ, cùng một chút vạch phá không khí công kích âm thanh, vẫn như cũ thỉnh thoảng liền truyền vào lỗ tai trong. Nhưng trừ cái đó ra, ban đêm yên lặng cực kỳ, nó tại cùng ai chiến đấu? Lâm Tam Tửu nghĩ quay đầu nhìn một chút, nhưng Trường Túc giờ phút này vị trí vừa lúc bị bên người nàng quái vật khổng lồ che khuất. Lập tức nàng liền từ bỏ, được rồi. Không nhìn thấy liền không nhìn thấy đi. Như vậy mềm mại, vô lực, tràn ngập không ổn định tính thân thể. Một khi nhận ngoại giới nhân tố kích thích, liền sẽ bắn ra các loại gọi người không tưởng tượng được kỳ tích. Cái thanh âm kia vẫn cứ tại tiếp tục. Hắn tựa hồ cũng chính là đã sáng tạo ra những này kỳ dị sinh vật nghiên cứu viên một trong. Tâm tình đại khái tựa như thủ công trên lớp niết tốt một đầu khủng long tiểu hài tử. Không cách nào ức chế cái loại này muốn chia sẻ cho người ta xem. Muốn bị người tán thành xúc động cùng dục vọng. Người xem, theo bình thường, nhu nhu nhược nhược trong nhân loại. Liền phân hóa ra tiến hóa người cùng đọa lạc chủng này hai đại loại hoàn toàn khác biệt giống loài. Đúng vậy, chúng ta phổ biến cho rằng tiến hóa người cùng người bình thường đã là khác biệt giống loài. Bất luận là theo cấp độ gen vẫn là theo tâm lý phương diện đi lên nói. Phải không? Ta cảm nhận được đến ta vẫn là một người. Lâm Tam Tửu mím môi một cái. À, ngươi đừng không phục. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ đồng ý biện pháp của ta. Ở trên thân thể ngươi tinh thần cũng tốt. Tâm lý cũng tốt. Nhất định là có chỗ nào cùng người bình thường là không giống nhau. Có người có thể triệt để đoạn trừ giải quyết sinh lý nhu cầu lúc nhận được cảm giác thỏa mãn. Bởi vậy không ham mê ẩm thực giấc ngủ hoặc tình ái. Có người đối với hắn người trạng thái tinh thần phi thường mẫn cảm. Thậm chí liền đại khái tư tưởng hoạt động cũng có thể mơ hồ đoán cái 7-8 phần. Còn có người, ý chí nhất là cứng cỏi cường đại. Hơn nữa chưa từng một khắc dao động. Được rồi, Lâm Tam Tửu nghe được chỗ này lúc. Đột nhiên nhịn không được đánh gậy hắn. Ý chí cứng cỏi cũng coi là không phải người tiêu chuẩn. Người rốt cuộc muốn nói cái gì, tiến hóa người cùng đọa lạc chủng. Đều là tận thế thế giới bên trong tự nhiên chi lực bồi dưỡng. Mà chúng ta ở chỗ này tiến hành chính là một hạng càng thêm vĩ đại sự nghiệp. Hắn thì thào nói, cách lại chìm lại dày cửa sắt, thanh âm cơ hồ gọi người nghe không rõ ràng. Chúng ta theo nhân loại bình thường thân thể trong, mở rộng ra loại thứ ba khả năng. Có khác với tiến hóa người cùng đọa lạc chủng bên ngoài loại thứ ba khả năng. Chẳng lẽ này không lệnh người hưng phấn sao? Lâm Tam Tửu nghe được chỗ này. Không khỏi đảo mắt nhìn một chút bên người nàng cái kia sinh vật. Một trương bằng phẳng, chừng gần nửa mét dài hơn xám trắng mặt phẳng. Có lẽ chính là cái này sinh vật mặt. Thật sâu, lõm đi vào, phảng phất không nắm chắc đồng dạng mấy cái lỗ thủng đen. Bọn chúng đông một cái tây một cái giải tại mặt trên, làm nàng nhịn không được nhớ tới kia một bước được xưng là thét lên, danh họa, chỉ bất quá, thét lên, bức họa kia thượng vẫn có hình người. Từ nơi này sinh vật trên người, đã triệt để nhìn không ra bất luận cái gì một tia từng thuộc về nhân loại vết tích. Liền nó chống đỡ lấy, mặt, to lớn trên thân thể, đều hãm sâu cái này đến cái khác đen thẫm lỗ thủng. Như là bị con cua chui ra rất nhiều động nhãn hoàn toàn tĩnh mịch bãi cát. Cho dù là cổ quái như vậy diện mạo, cũng không thể tại Lâm Tam Tửu trong lòng kích thích một chút phản kháng cùng đề phòng ý thức. Người bên cạnh hài tử này, rất khó tưởng tượng nó cũng đã từng là một nhân loại à úc. Không đúng, nó tựa như là ba cái rưỡi nhân loại tạo thành. Bất quá bất kể nói thế nào, ta nghĩ người cũng đã bắt đầu lãnh hội nó chỗ kỳ diệu. Cái kia tiếng nói thỏa mãn thở dài một cái, nhẹ nhàng nói. Người nghe nói qua cái kia ngụ ngôn sao? Một hài tử trong lúc vô tình biết được quốc vương bí mật. Hắn biết chính mình không thể nói ra đi, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại kìm nén đến thực sự khó chịu. Thế là tìm một cái hốc cây bày tỏ, đem quốc vương dài con lừa lỗ tai một chuyện đều thổ lộ vào cái kia động trong. Lâm Tam Tửu quay đầu quan sát kia sinh vật mặt trên. Trên người không biết bao nhiêu cái lỗ nhỏ mắt. Mơ hồ hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này vừa mới thăng lên, trên lưng nàng liền có chút hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Bên cạnh ngươi hài tử này cũng không phải cái loại này chém chém giết giết ra hòa. Nó lại ôn nhu lại hòa bình. Ngươi cảm thấy sao? Một khi đứng tại nó bên cạnh, liền rốt cuộc không hứng nổi bất luận cái gì có quan hệ bạo lực cùng đối kháng ý nghĩ. Đúng không? Ai biết nhân loại siêng năng để cầu hòa bình thế giới? Chỉ cần tiêu tốn 3 cái rưỡi người bình thường liền có thể đạt tới đâu? Người kia cười một tiếng, phảng phất cảm thấy tình huống này vô cùng thú vị tựa như. Hơn nữa ngươi cùng nó nói hết thảy lời nói, nó đều sẽ giống hốc cây đồng dạng yên lặng nghe vào. Toàn bộ đều nghe vào. Không, chờ một chút, muốn nói cái gì đều có thể. Người năng lực nha, người ý nghĩ nha, người hôm qua bữa tối nha. Đến, thử nhìn một chút nha. Dù cho người kia mơ hồ không để ý đến chỗ mấu chốt, Lâm Tam Tửu cũng đương nhiên biết chính mình tuyệt đối không thể mở miệng. Nhưng mà dù cho nàng hiện tại đã rời đi chỗ khác ánh mắt, cái kia khổng lồ sinh vật mặt trên người màu đen lỗ thủng, lại như là chui vào nàng trong đầu đồng dạng. Từ đầu đến cuối tại tầm mắt bên trong vung đi không được. Nàng mỗi lần ý thức được chính mình lại tại hồi tưởng những cái kia lỗ thủng thời điểm. Kia cổ muốn một mạch đem cái gì đều bày tỏ ra tới nguyện vọng liền càng cường liệt một phần. Không được, nàng cúi đầu nhìn một chút bên chân tấm thẻ. Nhất định phải đem nó nhặt lên. Nhặt lên tấm thẻ duy nhất mục đích, chính là vì đối kháng cái kia khổng lồ sinh vật. Lâm Tam Tửu chính mình lòng dạ biết rõ điểm này, lại tại trên tâm lý không cách nào đem cả hai đoạn tuyệt liên hệ. Bởi vậy một bên kháng cự bày tỏ dục vọng, một bên thử mấy lần, kìm nén đến gân xanh đều nổi lên, lại ngay cả eo cũng không cúi xuống được đi. Nàng vẫn cứ có thể tự do hoạt động, nàng cảm giác được chính mình có thể ca hát, có thể toát ra, có thể ăn cơm. Nhưng duy chỉ có không thể làm bất luận cái gì có quan hệ. Đối kháng, sự, đúng rồi, Trường Túc, nếu như nó phát hiện tình cảnh của mình. Lâm Tam Tửu ánh mắt vừa mới chuyển, phía sau cửa người liền lập tức rõ ràng. Đừng tìm cái kia đọa lạc chủng. Không dùng, hắn thấp giọng cười nói. Vừa rồi ngươi lực chú ý đều tại ta cùng trên người nó. Cho nên không có lưu ý a, ngươi không có phát hiện sao? Cái kia đọa lạc chủng đã đối không khí chém 2-3 phút. Nó đã hoàn toàn lâm vào một cái chỉ có chính nó mới coi là tồn tại thế giới bên trong. À, ta có chiến đội rồi. Ở đâu? Trang bị như thế nào? Có bao nhiêu người? Chúng ta thương lượng một chút. Đi chỗ nào làm một phiếu? Tấu chương xong. Cách chương.